Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Diệt Sạch Tô Cư, 10, chương 469, Diệt Sạch Tô Cư, 10, xem Vu Ly bóng lưng, Trọng Quỳ trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống, kia đỏ như máu y bào ở linh lực dao động trung tung bay. Vu Ly thân ảnh, phảng phất, theo trong địa ngục xuất hiện, muốn chết. Đàn cửu năm ngón tay thành chộp, con rối chi tắc giống như có sinh mệnh giống nhau lay động. Rất nhỏ quang nháy mắt đâm xuyên qua kia giữ tợn ác quỷ. Đưa hắn trống rỗng xé rách thành vô số phiến. Vu Ly ngẩn ra, ác quỷ mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất, biến thành vô số thật nhỏ màu đen sương mù. Tiêu thất, mà đàn cửu, lại thế như trẻ tre, phảng phất không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Quả thật, trên đời này có thể ngăn cản hắn người còn không có xuất hiện đâu. Làm cho hắn tiếp tục như thế, hôm nay Thượng Lâm Uyển không có một cái người sống. Bao gồm Vu Ly, Hoa Dương Thái Hậu, Cơ Huyền Thương, Vu Triều Vân, bao gồm nàng, đàn cửu, dừng tay, Trọng Quỳ nắm tay, ngẩng đầu, xem đàn cửu phương hướng. Nhưng là hắn căn bản là không có nghe thấy của nàng thanh âm. Trong mắt chỉ có giết hại, một khi bị chọc giận sao, không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng là, nàng không muốn nhìn thấy như vậy chỉ biết là giết hại đàn cửu. Tuy rằng bọn họ không là bằng hữu, chính là ích lợi tương quan mới ở cùng nhau. Nhưng là, 7 năm làm bạn, nàng thủy chung không giống như đàn cửu. Nàng có người tính, cho nên cũng sẽ có cảm tình. Tiểu chủ nhân. Vu Ly vốn muốn lần thứ hai ra tay, nhưng mà bên người bỗng nhiên nhất đạo thân ảnh đột nhiên hoảng đi ra ngoài. Mau cho hắn căn bản không kịp ngăn cản, trái tim chợt đau nhức, phảng phất bị người lấy đi rồi giống nhau. Tiểu chủ nhân, không cần đi, lưu động thời gian, phảng phất bị nào đó ma pháp thải chậm, sở hữu hết thảy, tại đây cái cố định trong không gian, đều lấy phi thường thong thả tốc độ đang tiến hành. Vu Ly trơ mắt xem Trọng Quỳ đánh về phía đàn cửu. Theo hắn trên ngón tay nhảy nhót con rối chi tắc trung xuyên qua. Mở ra hai tay ôm lấy đàn cửu thân thể. Dừng tay, khàn khàn tiếng kêu phảng phất xuyên phá thời gian. Tầng tầng lớp lớp theo trong không khí dập dờn khai đi. Đàn cửu chợt ngẩn ra. Không biết vì sao, thân thể bị nàng nặng nề mà đánh lên đến một khắc kia. Trái tim cũng phảng phất bị nàng nặng nề mà đánh lên. Phốc đông, trái tim nhảy lên thanh âm. Chưa từng có như vậy rõ ràng quá. Đàn cửu lần đầu tiên nghe được bản thân tiếng tim đập. Đầu ngón tay con rối chi tác, nhanh chóng theo trong không khí trở về. Tiến vào hắn ngón tay bên trong. Trên người giống như cuồng thú giống nhau thô bạo hơi thở. Cũng chậm rãi tiêu tán. Đàn cửu chậm rãi buông xuống cánh tay, sau đó thân thể phảng phất thoát lực giống nhau, ngã té trên mặt đất, Trọng Quỳ cũng đi theo hắn ngã xuống đi, trên người hoàn toàn bị mồ hôi sũng nước, phía sau lưng ướt đẫm, nhiều lắm mồ hôi, làm cho nàng cả người đều hư thoát, thật đáng sợ, nếu vừa rồi, bị của hắn con rối chi tắc xuyên qua lời nói. Thân thể của nàng hội cùng cái kia bị hắn xé rách ác quỷ giống nhau kết cục đi. Biến thành vô số hắc khí cùng bột phấn. Nhưng là, thấy hắn phát đi lên khoảnh khắc, đàn cửu đem con rối chi tác rời đi. Trong đó một căn bắn ngược trở về. Ở trên mặt hắn lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Nếu không có như thế, làm sao có thể dễ dàng tiếp cận nổi giận bên trong hắn. Đàn cửu hắn. Cũng không muốn giết nàng, hắn chẳng phải hoàn toàn không có nhân tính à, hắn có, ít nhất, đối nàng, hắn có như vậy một chút nhân tính, đáng chết nô lệ, đàn cửu thanh âm ở trên đỉnh đầu vang lên đến. Nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn không có đẩy ra Trọng Quỳ, ngược lại vươn một bàn tay đè lại nàng bờ vai, thật dùng sức, người muốn chết sao, hắn oán hận nói, đáng chết nô lệ, đã chết sẽ chết. Vì sao phải bất kể nàng chết sống? Vé tháng 300 thêm càng tương đương. Hết chương.